Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 57, chương 58, A Thanh. Ngươi là thiên tài chân chính. Lời nói vừa dứt, Mục Thanh quanh thân, năm đạo màu đen hồn hoàn hiện lên. Tại đường tam nhìn chăm chú, chậm rãi phai màu, biến thành năm nói hồn hoàn màu trắng. Đón lấy, năm đạo màu vàng, năm đạo màu tím, cuối cùng, vàng vàng tím tím đen, khẽ vuốt ve hồn hoàn. Mục Thanh nhìn trước mắt đường tam, cười nói, thú vị sao? Đường tam ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú Mục Thanh, mở miệng nói, A Thanh, ngươi là thiên tài chân chính. Thiên tài, Mục Thanh cười một tiếng, không có nói gì, nhưng là, đường tam lại ở trong mắt Mục Thanh, thấy được một tia tự diễu, thậm chí là cô đơn. Nhìn trước mắt Mục Thanh, đường tam há miệng, không biết như thế nào đi khuyên. Thậm chí, hắn liền Mục Thanh tại sao cái trạng thái này, đều không rõ ràng. Mục Thanh ngẩng đầu lên, nhìn về phía đường tam, cười nói, không có việc gì. Ngươi đi làm việc của ngươi, ta muốn tu luyện. Đường tam gật đầu một cái, chần chờ một chút, xoay người, đi về phía băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Có đôi lời nói rất hay, không biết người khác khổ, chớ khuyên hắn người thiện. Nhìn xem bóng lưng đường tam, Mục Thanh khóe miệng hơi hơi móc một cái, ngồi xếp bằng ngồi xong, đồng thời thúc giục kim đan cùng Nguyên Anh. Vô số hồn lực bắt đầu bị Mục Thanh rút ra, mà trong thân thể của hắn, chân khí màu vàng óng lưu chuyển toàn thân, bể tan tành kinh mạch được chữa trị, gia cố trên thân thể xé rách, chậm rãi khép lại. Khi ngày thứ hai thái dương lần nữa dâng lên, thân thể của Mục Thanh đã khôi phục hơn nửa. Hắn quanh thân, chân khí màu vàng óng hơi chấn động một chút. Máu trên người vảy trong nháy mắt vỡ tan. Lộ ra bạch trong hiện lên kim da thịt. Dưới ánh mặt trời, dạng người rực rỡ. Rất nhanh, trên da thịt màu vàng liền chậm rãi ẩn đi. Mục Thanh trở lại ngày hôm qua sơn động. Đổi thân màu đen trang phục. Lần nữa đeo lên mặt nạ của mình. Vỗ một cái bên hông sách. Thản nhiên về tới xung quanh băng hỏa lưỡng nghi nhãn, băng hỏa tương giao trung ương. Mục Thanh tính thăm dò hướng băng hỏa lưỡng nghi nhãn đi tới. Càng là tiếp cận, cực hạn băng, còn có cực hạn lửa. Tựa như cùng thái cực lưỡng nghi, đụng nhau, xé rách giả. Mục Thanh cảm giác, thân thể của mình, đều tựa như bị băng hỏa nghiền nát. Hắn chậm rãi lui về phía sau mấy bước, cảm thụ, mình có thể chịu đựng. Liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Đường tam nhìn xem bóng lưng Mục Thanh, ánh mắt hơi hơi lóe lên. Tối hôm qua, hắn tính thăm dò ép rụt lại nội lực của mình. Kết quả, rất khó. Hắn không biết, Mục Thanh là làm sao làm. Nhưng là, hắn rõ ràng, vậy nhất định rất thống khổ. Người bình thường muốn áp xúc hồn lực, chỉ có một cái biện pháp. Đó chính là nhét đầy đan điền của mình cùng kinh mạch. Không ngừng đi vào trong nhét, hồn lực chính mình thì sẽ áp xúc. Nhưng là, đấu la đại lục là nơi kỳ quái. Hồn lực ngươi đủ rồi, chính hắn liền sẽ thăng cấp. Vì vậy, hồn lực áp xúc liền trở nên có chút khó khăn. Chỉ có hay không lấy được hồn hoàn, cũng chính là 10 cấp, 20 cấp, 30 cấp, 40 cấp, số chẵn mới có thể bằng vào thiên địa quy tắc trở ngại. Không chút kiêng kỵ nào áp xúc hồn lực. Vào giờ phút này, đường tam mới vừa vặn trở thành hồn tôn không lâu. Hiển nhiên không có cơ hội này. Bỗng nhiên, đường tam nghĩ tới Mục Thanh đã từng sáng tạo phương pháp tu luyện. Cái đó vừa tổn hại sức khỏe, lại thương căn cơ vòng xoáy phương pháp tu luyện. Chẳng lẽ, đường tam bỗng nhiên hít vào một hơi. Hắn gắt gao nhìn xem bóng lưng Mục Thanh. Thấp giọng nói, A Thanh. Ngươi là thiên tài chân chính. Kiếp trước của đường tam, trong võ lâm, tất cả có thể tốc thành võ công đều có thể quy về tà đạo. Ngay từ đầu, đường tam cầm tới Mục Thanh biện pháp, mặc dù ngạc nhiên, nhưng cũng nghĩ như vậy đến. Mà bây giờ, tận mắt thấy thực lực bây giờ của Mục Thanh, đường tam bỗng nhiên có chút chần chờ. Tốc thành thật sự là tà đạo sao? Bên này, đường tam cùng Mục Thanh chính mình bận rộn chính mình. một cái cắn thuốc, một cái khổ tu, cũng coi là hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Mà Độc Cô Bác cũng sẽ thỉnh thoảng tới một lần. Đường Tam thì sẽ thay hắn giải độc, mà theo số lần tăng nhiều, Độc Cô Bác ánh mắt nhìn Mục Thanh cũng càng ngày càng nhu hòa. Cuối cùng, lại có chút ít kỳ dị. Lão độc vật muốn đem cháu gái của mình kín đáo đưa cho Mục Thanh. Chỉ là, sự tình còn không dễ làm thôi. Bên kia, trước kia Lam Phách, bây giờ học viện Sử Lai Khắc bên trong. Đám người Chu Trúc Thanh, đồng dạng đang khổ cực tu luyện. Bắt trước khu tu luyện bên trong, Chu Trúc Thanh một mực đang ở điên cuồng luyện tập đạp nước, tích lũy hồn lực, đảo mắt, 3 tháng trôi qua rồi. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Mục Thanh đã có thể ngồi ở lưỡng nghi nhãn bên cạnh tu luyện. Băng cùng lửa, hai loại cuồng bạo hồn lực, liên tục không ngừng dung nhập vào thân thể của Mục Thanh. Thôi động hắn không ngừng tiến tới. Về phần cùng Đường Tam, trực tiếp nhảy vào trong ao tu luyện. Mục Thanh còn không có lợi hại như vậy. Người ta đó là cắn thuốc, mà thuốc chỉ có một phần, mà thời gian mấy tháng này, theo sức thuốc tiêu hóa, thực lực Đường Tam như ngồi chung lên tên lửa. 1 tháng 1 cấp, đó là phổ thông. Thỉnh thoảng, 1 tháng có thể thăng 2 cấp. Hơn 3 tháng, thực lực Đường Tam liền đến 36 cấp, tiếp cận 37 cấp. Mà Mục Thanh chính mình, thời gian 3 tháng, chỉ là chật vật lên tới 52 cấp thôi. Đương nhiên, hắn đã sắp muốn lần nữa thăng cấp. Có thể nhanh chóng như vậy thăng cấp, vẫn là nhờ có trong mắt băng hỏa lưỡng nghi liên tục không ngừng hồn lực. Hơn nữa, kèm theo băng hỏa hai loại hồn lực tăng nhiều, Mục Thanh trên kim đan, lại mơ hồ có băng hỏa nhan sắc hiện lên. Mục Thanh cũng từng nghĩ tới, đến cuối cùng, kim đan của mình sẽ không thay đổi cùng băng hỏa lưỡng nghi nhãn một cái, trở thành 2 màu đan chứ. Nhưng hắn hiển nhiên xem thường kim đan năng lực tiêu hóa. Một khi hắn không tu luyện, vẻn vẹn không cần 1 ngày, kim đan thì sẽ lần nữa hóa thành màu vàng thuần túy. Mục Thanh lúc này mới yên lòng lại, mà thân thể của Mục Thanh cũng ở trong băng hỏa lưỡng trọng thiên, càng ngày càng cường đại. Đẳng cấp mới tăng lên 1 cấp, nhưng là, hồn hoàn của hắn niên hạn cũng đã dần dần ép tới gần 40.000 năm. Mục Thanh càng ngày càng thích nơi này. Thời gian thấm thoát, thời gian 3 tháng lần nữa chậm rãi qua đi, mà sau cùng 1 tháng, Mục Thanh đã có thể giống như Đường Tam, trực tiếp nhảy vào trong mắt băng hỏa lưỡng nghi tu luyện. Thân thể của hắn cũng đã càng ngày càng mạnh mẽ. Làm hai người ở chỗ này suốt ngây người nửa năm sau đó, hai người đã chuẩn bị rời đi, trở lại học viện, mà Độc Cô Bác cũng tại Đường Tam mời mọc, trở thành Sử Lai Khắc cung phụng, còn đầy đất thuốc. Mục Thanh không hiểu, dĩ nhiên là Đường Tam muốn làm sao thu hoạch, liền làm sao cắt lấy. 3 người rời đi Lạc Nhật Xâm Lâm, đi Thiên Đấu Thành. Trên đường, Độc Cô Bác một mực đợi ở bên cạnh Mục Thanh, khuyên hắn, búp bê, tôn nữ nhà ta mặc dù so sánh lại ngươi lớn hơn mấy tuổi, nhưng cũng coi là đẹp không? Như thế nào đây? Làm cháu gái của ta tế chứ? Nghe được Đường Tam giờ khóc giờ cười, chỉ là, Mục Thanh lại không hề bị lay động, bị Độc Cô Bác khuyên phiền, liền mở miệng nói, ngươi nếu là có thể giúp ta thoát khỏi Thất Bảo Lưu Ly Tông, ta liền cưới tôn nữ ngươi. Kết quả, dĩ nhiên là Độc Cô Bác từ tâm. Đương nhiên, đối với Mục Thanh tư chất thủ đoạn, Độc Cô Bác rất là thấy thèm. Ban đầu, nhìn thấy Mục Thanh 5 đạo hồn hoàn màu đen, hắn trở về còn đặc biệt tra một chút, phát hiện, có thể làm được như thế, chỉ có 2 cái biện pháp. 1, song sinh võ hồn. 2, võ hồn tự nhiên có thể đủ tất cả đều là hồn hoàn vạn năm. Nhưng là, Mục Thanh hiển nhiên không phải. Mà phương pháp 2, dĩ nhiên là thần kiểm tra, do từ thần ban cho xuống khen thưởng, liền có thể đề thăng chính mình hồn hoàn niên hạn. Nếu là chân chính lấy được thần vị, coi như là tất cả hồn hoàn đều là màu đỏ, cũng không phải là không thể. Mà ở trong mắt Độc Cô Bác, Mục Thanh chính là đạt được thần kiểm tra, lấy được chân thần xem trọng oa. Chuyện được dịch bởi